Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507, rắc rối phức tạp thế lực khắp nơi. Sa mạc, cuồng sa phun trào, có vẻ hơi nhợt nhạt bên dưới vòm trời. Hai bóng người tải lẫn nhau rằng co lấy. À, đây không phải ta coi trọng nhất bộ hạ ấy sao? Miệng bên trong thiếu mấy cái răng thô kệch, nam nhân cười to nói. Làm sao? Ngươi là cố ý chạy tới đi theo ta sao? Tích, ây nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm bên trong tràn ngập thống khổ cùng không hiểu. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Liền đội trưởng đều không có ý định gọi sao? Đây thật là gọi người thương tâm a. Tích cười nói, trả lời ta vấn đề. Vấn đề? Ngươi sẽ không phải là đang nói quả bóng tối a? Tích cuồng dã cười nói, cái này rất lợi hại, khó lý giải sao? Lực lượng mạnh nhất đương nhiên chỉ hẳn là thuộc về người mạnh nhất mới đúng chứ. Cho nên ngươi liền giết chết Gia Chi đại ca. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Cho nên nói, thực là ta hại chết Gia Chi đại ca sao? Ây thống khổ gầm nhẹ nói, nếu như không phải ta đem Gia Chi đại ca đạt được quả thực tin tức bốn phía lời đồn, hắn căn bản liền sẽ không chết. Không, hắn vẫn là sẽ chết. Tích trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Coi như hắn ăn cái này mai quả thực, ta vẫn là có thể đạt được nó. Ngươi có ý tứ gì? Muốn đi theo ta sao? Ây, Tích đưa tay phải ra mời nói. Ta đã nắm giữ ác ma quả thực bí mật. Rất nhanh, ta liền có thể mở ra thuộc về ta thời đại. Không, ngươi đường đi lại ở chỗ này kết thúc. Ây nắm tay phải mạnh mẽ nắm. Lưu hỏa bốn phía, từ giữa ngón tay xuất ra. Tích khẽ giật mình, sau đó mới ôm dạ dày cười ha hà. Tặc ha ha ha, nghe nói, lão cha để ngươi tiếp nhận ta vị trí. Bởi vì điểm ấy, liền để ngươi thấy không rõ chính mình định vị sao. Thực lực ngươi rất mạnh, điểm này ta rất rõ ràng. Vậy ngươi còn dám một mình đuổi theo? Cũng không chỉ là ta, còn có Marco đại ca cùng Jozu đại ca. Ta đã thông chi bọn họ, chỉ cần ngăn chặn ngươi một đoạn thời gian, ngươi liền đợi đến về đi tiếp thu thẩm phán đi. Ây, ta thật sự là càng ngày càng coi trọng ngươi. Thế nào, muốn hay không suy nghĩ thêm dưới ta đề nghị? Tích nhếch miệng nói, giống như ngươi người, chết ở chỗ này thì thật sự là thái đáng tiếc. Ta có thể đem ngươi lời nói hiểu thành cầu. Ây thỏa thuê mãn nguyện nói, nhưng mà, nơi xa truyền đến một thanh âm lại là để hắn sắc mặt đại biến. Ây, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lạp Phi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ây kinh vừa sợ hỏi, không nghĩ tới a. Chopper cái mũi thế nhưng là rất lợi hại linh. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ây tự nhận là có thể ngăn lại Tích một đoạn thời gian. Có thể đó là tại không có người cản trở tình huống dưới. Muốn tại vốn là yếu thế một phương trong chiến đấu bảo hộ Lạp Phi bọn họ. Thật sự là rất khó khăn. Bọn họ là Ây bằng hữu của ngươi sao? Tích cười hắc hắc nói. Người da đen đại thúc. Ngươi là ai a? Lạp Phi hiếu kỳ hỏi. Lạp Phi, chạy mau, gia hỏa này là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ây hét lớn, a, nói cách khác, gia hỏa này là địch nhân đúng không? Ây tân đảo không tốt. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe Tích lớn tiếng cười nói. Chỉ có thế lực ngang nhau tài năng tính toán là địch nhân. Tiểu quỷ, ngươi có tư cách này sao? Ám thủy. Tối chi dẫn lực khuấy động, Lạp Phi bị hút mạnh kéo quá khứ. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, Tích nhất quyền khắc ở hắn bụng dưới. Phốc a, Lạp Phi bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau, như là đun sôi đại hà đồng dạng cung. Lạp Phi, Lạp Phi, hai bên cùng kêu lên kinh hô. Nhưng Lạp Phi rất nhanh liền nương tựa theo ương ngạnh ý chí cùng tiểu cường thể chất đứng lên. Thở hổn hển nói, ta không sao, Bất quá, gia hỏa này thật tốt mạnh, bị bắt lại thời điểm, ta thậm chí sinh ra năng lực bị đoạt đi nhầm cảm giác. Lần này đến phiên Tích kinh ngạc, hắn một quyền kia tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng không phải một người mới hải tặc có thể đỡ. Đối diện này tên tiểu quỷ không chết cũng coi như, hiện tại làm sao còn đứng lên, nhưng hắn cũng không chút nào để ý, chỉ là cười nói, đó cũng không phải là ảo giác, bị ta bắt lấy người, đều sẽ tạm thời mất đi quả thực năng lực, rất không tệ năng lực, đúng không? Ây, cái này là ác ma quả thực trong lịch sử hung ác nhất năng lực quả bóng tối. Mất đi quả thực năng lực. Mọi người nghe vậy hô hấp đều là cứng lại. Bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì A sẽ nói ra hỏa này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà A trong lòng kinh hãi còn tại bọn họ phía trên. Lúc trước hắn nhưng không biết Tích quả thực năng lực nói là cực kỳ nguy hiểm, chỉ là bởi vì đối phương bản thân thực lực, thậm chí hắn dám một mình đuổi theo cũng chẳng qua là cảm thấy Tích cũng không khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem quả thực chuyển hóa làm chiến lực. Nhưng là bây giờ, quả bóng tối chỉ là cơ sở nhất công năng liền có thể để hắn người năng lực giả này bó tay bó chân. Lần này thật phiền phức. Nơi này, thật đúng là náo nhiệt a. Một đạo ngông cuồng thanh âm đột ngột xâm nhập, tới là một cái trải lấy đại bối đầu tàn tật nam. Giờ phút này chính cắn xì gà, lấy một loại nhìn xuống tư thái nhìn về phía mọi người. Cá sấu tử, là ngươi, Luffy nói ra, Crocodile khóe miệng mịt mờ run rẩy một chút, sau đó nhìn về phía Tích. Đồ đâu, tới tay không? Tích cũng không trả lời, chỉ là tay phải vung lên, giải phóng, khói đen bốc lên, đem chung quanh phủ lên đến như là đêm tối. Sau đó, một khối được bảo dưỡng rất tốt kim sắc bia đá từ trong bóng tối rơi xuống. A, nguyên lai ăn trộm là ngươi a. Luffy đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó cảnh giác nhìn về phía Crocodile. Gia hỏa này là chúng ta phát hiện ra trước. Cá sấu tử, ngươi cũng đừng cùng chúng ta đoạt. Nghe được Luffy lần này tuyên cáo chủ quyền lời nói, dâu đen cùng cá sấu sa mạc đều là khẽ giật mình. Tiếp lấy liền cười to lên. Các ngươi đang cười cái gì a? Luffy ngoẹo đầu hỏi. Ngu ngốc, bọn họ là đang cười ngươi a? Hai người này rõ ràng cũng là một đám. Nami một bàn tay đập vào Luffy trên đầu, sau đó mới vẻ mặt cầu xin nói. Lần này thật xong đời. Ta còn không có làm tốt cùng cái thế giới này cáo biệt chuẩn bị a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Usopp sao? Chopper gấp đến độ thẳng đảo quanh. Lại phát hiện xưa nay cùng mình lớn nhất đồng bộ Usopp lần này vậy mà tại thần Thái Bình Thản viết. Đồ, vật, không khỏi kích động hỏi nói. Usopp, ngươi là tại viết kế hoạch sao? Không, ta chỉ là tại viết di thư. Usopp một mặt tường hòa, Chopper khuôn mặt nhỏ khẽ giật mình, sau đó kinh hoàng khóc ồ lên. Ô ô, tê gạch dưới tê, ta không muốn chết a. Các ngươi mau trốn, ta đến cản bọn họ lại. A nói ra, A, ngươi lại tại đánh giá cao chính mình sao? Tích cười gằn mở bàn tay, tối chi dẫn lực lần nữa phát động. A, một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng tác dụng tại A trên thân. Hắn hiện tại mới xem như minh bạch Luffy trước đây trải nghiệm. Thần hỏa Shiranui, A hai tay giấy lên một đám lửa. Tại ở gần trong nháy mắt, đột nhiên đem hỏa diễm, ném mạnh Flink ra ngoài. A, đau quá, trên thân đốt hỏa diễm thiêu đốt Tích lớn tiếng kêu rên. Nhưng động tác trên tay lại là không có nửa phần đình trệ. Hùng mạnh nhất quyền đem A trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tuy nói là gấp đôi thống khổ, nhưng đối với Tích tới nói, cũng không phải là không thể chịu đựng. Có thể bản thân hắn cũng không phải là loại kia sẽ để ý người khác cái nhìn người. Tình nguyện dùng loại này kêu rên đem thống khổ phát tiết ra ngoài. Thấy cảnh này, mọi người tâm càng thêm chìm xuống dưới qua. Tuy nhiên Tích làm cho So Ây thảm nhiều, nhưng từ tràng diện đến xem, không thể nghi ngờ là Ây ở vào tuyệt đối hạ phong. Liền liền Crocodile nhìn lấy một màn này cũng không khỏi tâm sinh kiêng kỵ. Quả bóng tối, loại này đáng sợ năng lực, người cũng không sợ trở thành năng lực giả công địch. Tặc ha ha ha, chỉ có người yếu mới có thể qua sợ người tầm thường căm thù. Với ta mà nói, bọn họ chẳng qua là ta trở thành hải tặc vương trên đường đá kê chân a. Tích cất tiếng cười to, loại này khí phách, cũng khó trách người không nguyện ý đợi tại dâu trắng dưới trướng. Crocodile không coi ai ra gì nói ra, lão cha hắn xác thực rất mạnh, nhưng hắn không có dã tâm, một cái không có dã tâm hải tặc, không cảm thấy quá mức buồn cười không? Tặc ha ha ha, Tích cũng hoàn toàn không nhìn mọi người, sau đó mãnh liệt quay đầu nhìn về phía một bên. Ai ở đó? Một cái tư thế hiên ngang nữ hải quân từ đống cát đằng sau đi tới. Loại tình huống này, thật đúng là ra ngoài ý định khó giải quyết a. Ta nguyên bản trong kế hoạch, có thể không có ý định muốn chống lại dâu đen liên thủ với cá sấu sa mạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,